Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 500 đệ đệ cũng tới nhúng tay. Chỉ là, ở nhà Tô Nhiễm nghe xong Tráng Ca Nhi lý do thoái thác sau. Nàng vẫn là cảm thấy ngực căng thẳng, ngay cả bụng cũng đau lên, nương. Tráng Ca Nhi chạy nhanh bắt lấy tay nàng, người ngàn vạn không cần sinh khí a, bằng không. Chúng ta liền thật chúng bọn họ quỷ kế. Ta biết, Tô Nhiễm nhắm mắt lại thở sâu, nàng đương nhiên biết cửu cô nương là cố ý. Chính là, nghĩ đến năm đó nữ nhân kia mới thông đồng quá Nhạc Nguyên Chính. Khi đó nàng mới bao lớn, 13 đến 14 tuổi nữ hài tử, vốn dĩ hẳn là thập phần ngây thơ hồn nhiên mới đúng. Nhưng khi đó nàng cũng đã câu đến Nhạc Nguyên Chính thần hồn điên đảo. Hiện tại, nàng rồi lại theo dõi Lý Nhị, chẳng lẽ còn thật là người khác nam nhân càng tốt sao? Nàng liền thông đồng không nị, nàng liền nói trước đó vài ngày cửu cô nương biểu hiện không lớn đối. Nàng sao có thể ném xuống Lý Nhị, thật cùng Tô Quý hỗn đến một chỗ đi. Hiện tại, sự thật rốt cuộc chứng minh rồi, kia bất quá là nàng sử một cái thủ thuật che mắt thôi. Lý Nhị về đến nhà sau, liền lập tức đi tịnh phòng tắm gội, hắn giặt sạch gần một canh giờ, đem cửu cô nương đụng tới quá địa phương đều cấp lau ít nhất 10 biến. Quần áo trên người cũng trực tiếp gọi người cầm đi thiêu. Lúc này mới đi vào Tô Nhiễm trước mặt, lúc này Tô Nhiễm vẫn như cũ đắm chìm ở một cổ mạc danh đau. Thương bên trong, Lý Nhị thấy thế, hắn chậm rãi đi tới, lần này là ta sơ sót. Về sau khẳng định sẽ không lại đã xảy ra, hắn thấp giọng nói, cái này cùng ngươi không quan hệ. Chỉ có ngàn ngày làm ta, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Tô Nhiễm giơ lên một mặt cười nhạt, nàng hôm nay rõ ràng cũng là cố ý. Người ứng đối thủ đoạn đã thực không tồi, ít nhất không có bị nàng cấp chế trụ, mặc dù hôm nay thoát thân. Nhưng về sau khẳng định còn sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái, Lý Nhị trầm giọng nói. Cho nên vẫn là muốn liên lụy đến ngươi, không có việc gì. Ta sớm đoán được, sớm tại ngày đó ở công chúa phủ cùng các nàng nói rõ lập trường sau. Ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, Tô Nhiễm nhẹ xả giận, rốt cuộc a. Tới kinh thành bọn họ cũng liền miễn cưỡng qua nửa năm an ổn nhật từ. Hiện tại lại phải bị cuốn vào các loại sóng vân quỷ quyệt chung đi. Tốc độ này có thể so lúc trước ở Ngô Sơn thôn thời điểm mau nhiều. Lý Nhị nắm chặt tay nàng, nhấp môi hồi lâu không có ra tiếng, Tô Nhiễm thấy thế. Nàng buồn cười, hảo, ta thật sự không có việc gì, vỗ vỗ hắn mờ u bàn tay. Có lần trước kinh nghiệm giáo huấn, ta đã sớm đã làm tốt nghênh đón bất luận cái gì đánh sâu vào chuẩn bị. Hơn nữa, ngươi còn trực tiếp bóp gãy nàng đôi tay. Này càng biểu lộ ngươi quyết tâm, lòng ta thật cao hứng, thật sự, hơn nữa, hiện tại các nàng hẳn là đã mau tức chết rồi đi. Kế tiếp, các nàng chỉ sợ cũng muốn điên cuồng phản kích hảo a. Bọn họ phản kích, chúng ta cũng phản kích, nhìn xem rốt cuộc là ai âm mưu dương mưu càng nhiều. Nàng vừa dứt lời, liền nghe được một cái khí phách hăng hái thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, Vinh Vương một nhảy tam nhảy vào được, Tô Nhiễm bất đắc dĩ. Ngươi lại trèo tường tiến vào. Đúng vậy, Vinh Vương gật đầu, ta nghe được tin tức liền tới đây. Vốn là muốn chạy đại môn, chính là ngẫm lại ở cổng lớn lại phải đợi người thông báo. Lại còn có sẽ bị rất nhiều người nhìn đến. Quá phiền toái, vẫn là trèo tường hảo. Đơn giản lại thực dụng. Hơn nữa, các người cũng sẽ không ngăn ta nha. Đúng vậy, to như vậy vương phủ. Lại có Lý Nhị cái này đem ngự lâm quân đều quản lý đến gọn gàng ngăn nắp ngự lâm quân tả thống lĩnh. Này vương phủ trên dưới hộ vệ lại sao có thể một chút đều không bền chắc. Hắn từ bắt đầu đến bây giờ đều có thể bình yên trèo tường tiến vào. Còn có thể phiên đến nội viện tới. Chỉ là bởi vì nàng cố ý làm người phóng thủy. Làm hắn tiến vào mà thôi, bất quá, đối với đứa nhỏ này không muốn đi tầm thường lộ việc này. Tô Nhiễm vẫn là thực vô lực, ngươi hôm nay không phải nói ra thành đi chơi sao? như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Nga, vốn là tính toán ra khỏi thành đi chơi. Chỉ là ta mới vừa đi đến cửa thành, liền nghe người ta nói Lưu Chín Xảo cũng hướng Hữu thống lĩnh trong phủ dự tiệc đi. Ta tưởng tượng đến tỷ phu cũng đi, liền cảm thấy không đúng, trực tiếp đánh mã đã trở lại. Kết quả nhiên không ra ta sở liệu, nữ nhân kia lại vung lên nàng thuyền tam bản diều tới sinh sự. Thiếu niên nói xong lời cuối cùng, hắn đều lòng đầy căm phẫn giơ lên nắm tay, đám kia nữ nhân thật đúng là đi lối tắt đi ra ngon ngọt. Tới, thế nhưng đến bây giờ còn xử này nhất chiêu. Nói, hắn lại vui tươi hớn hở vỗ vỗ Lý Nhị bả vai. Bất quá còn hảo, tỷ phu biểu hiện của ngươi không tồi, không có ném tỷ tỷ của ta mặt, bằng không, bổn vương hiện tại tính toán chém chết người trừ bỏ Lưu Chín Xảo ngoại còn có một cái ngươi. Lý Nhị một phen đẩy ra hắn tay, thiếu niên bĩu môi. Hắn lại tiến đến Tô Nhiễm trước mặt, bất quá việc này tỷ tỷ ngươi cũng đừng quá thương tâm. Các nàng tỷ muội mấy cái không phải về điểm này bản lĩnh sao? Hơn nữa, Lưu Chín Xảo chỉ sợ như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Tỷ phu như vậy không thương hương tiếc ngọc, trực tiếp liền đối nàng hạ như vậy tàn nhẫn tay. Các nàng kế hoạch bị quấy dày. Hơn nữa Tráng Ca Nhi nói những cái đó sự. Hôm nay buổi tối chỉ sợ trong kinh thành không ít nam nhân buổi tối đều ngủ không yên. Ngươi thả chờ xem đi. Kế tiếp nói không chừng các nàng vội vàng ứng đối những cái đó nam nhân truy vấn. Tạm thời trừ không ra tay tới đối phó chúng ta kia cũng chỉ là tạm thời, Tô Nhiễm thấp giọng. Nói, thất tiểu thư bản lĩnh nhưng không ngừng điểm này. Tạm thời cũng không tồi a. Ít nhất tỷ phu cũng kêu các nàng nhất thời rối loạn đầu trận tuyến không phải sao. Thiếu niên cười đến dị thường vui vẻ, hiện tại hắn này tỷ phu là càng kêu càng thuận miệng. Này có phải hay không thuyết minh, hắn đã từ đáy lòng tiếp nhận rồi Lý Nhị cái này tỷ phu. Mà Lý Nhị, hắn cùng Vinh Vương chi gian về điểm này xa lạ xấu hổ cảm giác cũng bất chi bất giác biến mất đến. Không sai biệt lắm. Tô Nhiễm ngẫm lại, tựa hồ chính là ở bọn họ ước hảo đi ra ngoài gặp mặt. Thấy xong sau hai người kia liền trở nên không giống nhau. Hơn nữa không ngừng là hắn cùng Vinh Vương, còn có Tráng Ca Nhi bọn họ, kia mấy cái hài tử tuy rằng đối cái này đột nhiên toát ra tới cùng bọn họ tranh sủng người còn có. Vài phần khó chịu, nhưng tốt xấu đại gia hiện tại cũng coi như là hòa thuận ở chung, các ngươi lần đó ngầm gặp mặt. Rốt cuộc đều đã nói những gì? Nàng lại hỏi một lần, không có gì nha. Ta chính là cảnh cáo hắn. Nhất định phải đối tỷ tỷ ngươi hảo. Hắn nếu là đối với ngươi không tốt, ta liền mang đi ngươi. Chính mình đối với ngươi hảo. Làm chính hắn khóc đi. Thiếu niên cười ha hả nói, Lý Nhị gật đầu. Đối hắn nói tỏ vẻ tán đồng, liền đơn giản như vậy. Tuyệt đối không có khả năng. Tô Nhiễm không tin, chính là, hai người kia rõ ràng sớm đã thống nhất đường kính, mặc kệ Tô Nhiễm như thế nào hỏi, bọn họ chính là không thay đổi khẩu, bị nàng ép hỏi đến quá mức, hai người kia còn cho nhau trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, bọn họ đây, là còn có cộng đồng bí mật sao? Cái này nhận chi kêu Tô Nhiễm trong lòng trào ra một cổ toan vị, nàng cư nhiên cũng ghen tị. Hơn nữa vẫn là ăn chính mình trượng phu cùng đệ đệ giấm. Tính, ta cũng mặc kệ, nàng dứt khoát nằm hồi trên giường. Các ngươi nam nhân sự, các ngươi chính mình đi làm đi. Ta hiện tại chỉ lo ở nhà an thai hảo, đúng rồi. Tỷ tỷ ngươi như vậy tưởng là được rồi. Vốn dĩ những cái đó sự tình nên là chúng ta nam nhân đi giải quyết. Thiếu niên thế nhưng còn gật đầu. Thuận nước đẩy thuyền đi xuống nói đi. Tô Nhiễm càng tức giận đến không được lúc này, bên ngoài đột nhiên lại làm ầm ĩ lên, Hoa Tỷ Nhi chạy tiến vào. Tỷ tỷ, ta không phải nói kêu các ngươi đem ta nhị ca đưa xa một chút sao? Các ngươi càng không đưa, hiện tại hảo, hắn hiện tại còn tới tìm tỷ phu phiền toái. Nga, hẳn là vì cửu cô nương sự tới đi. Vinh Vương nghe xong, hắn thế nhưng vui vẻ gật đầu. Tỷ phu, chuyện của ngươi tới, ngươi còn không ra đi giải quyết, Lý Nhị nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chiếu cố hảo nàng, hắn nói, yên tâm đi. Ta tuyệt đối chiếu cố đến so ngươi còn hảo. Thiếu niên lập tức gật đầu, chạy nhanh lại đối hắn vẫy vẫy tay. Ngươi đi nhanh đi, đi nhanh đi. Nhưng đừng kêu bên ngoài người xảo tới rồi tỉ tỉ của ta an thai, Lý Nhị gật đầu. Thế nhưng liền thật sự nhấc chân đi rồi, hai người kia chi gian ăn ý thế nhưng đã tới rồi như thế. Nồng nỗi, Tô Nhiễm nheo lại mắt thấy thiếu niên liền hướng nàng liệt khai một mặt cười. Tỉ tỉ, ta tiểu cháu trai tên nghĩ kỹ rồi không có. Ta cùng ngươi nói, ta mấy ngày này đóng cửa phiên không ít thư, chính là nghĩ ra được không ít tên hay. Hiện tại chúng ta cùng nhau thảo luận a. Đối trước mắt sự tình im bặt không nhắc tới, một cái kính đem đề tài hướng mặt khác sự tình thượng xả. Này thủ đoạn cũng đủ đông cứng, Tô Nhiễm bất đắc dĩ nhìn hắn. Hảo, ngươi nói đi, Tô Quý lăn lộn, tự nhiên thực mau đã bị Lý Nhị cấp trần áp đi xuống. Chỉ là, mặc dù bị áp xuống đi, hắn vẫn là lại nhảy đến vương phủ hậu viện cùng với cửa sau khẩu mắng to Lý Nhị vài đốn. Luôn miệng nói hắn đoạt chính mình nữ nhân vân vân, này liền chứng thực Tráng Ca Nhi bên phải thống lĩnh trong phủ lý do thoái thác, bất quá. Tô Quý kêu to, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đều không có hướng trong lòng đi, mà bên ngoài tin tức không có ồn ào huyên náo. Nháo thượng bao lâu, đã bị một khác kiện càng kính bạo tin tức cấp thay thế. Cửu cô nương cùng một người nam nhân bị tĩnh nghi trưởng công chúa nhị con dâu Mạnh Thị bảo đệ bát. Gian trên giường, không khéo, nam nhân kia đúng là Mạnh công tử phu nhân muội phu. Này tự nhiên lại nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Ít nhất, một cái dâm đãng thanh danh là dán ở cửu cô nương trên người xé không xuống, là ngươi làm. Tô Nhiễm biết được tin tức sau, lập tức hỏi tưởng trước mắt chính từng bước đối nàng niệm tên thiếu niên cười. Hì hì gật đầu, đúng vậy, ngoặc kép. Hết chương.